Chương 113, Ôn Hình. To lớn địa nhiệt phát sinh trang bị rất nhanh cho Tuyết Chi Quốc mang đến Xuân Thiên, như vậy kỳ dị cảnh tượng làm cho Tuyết Chi Quốc dân chúng không gì sánh được vô cùng kinh ngạc. Kế đó sự tình cũng rất đơn giản, Tiểu Tuyết ở điện ảnh quay chụp hoàn tất sau, thuận lợi tiếp trưởng Tuyết Chi Quốc đại quyền. Cái này quốc gia xuất hiện vị thứ nhất nữ nhân đại danh, hơn nữa bởi địa nhiệt phát sinh trang trí quan hệ, nhân dân đối với Vu Tiểu Tuyết nhận đồng cảm giác cực cao. Ở thêm phong hoa sóng dữ vị trong lúc cho cái này cái quốc gia nhân dân mang đến nghèo khó, Tiểu Tuyết Vi căn bản cũng không có chịu đến một tia phản đối, ngược lại chiếm được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Đại danh lên ngôi nghi thức là vô cùng trọng yếu, đồng thời cũng là trang nghiêm, Long Hy Thược mang theo Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử ở một bên lặng lặng nhìn Tiểu Tuyết, bây giờ Tiểu Tuyết ở toàn bộ khí chất xảy ra biến hóa lớn. Nàng hiện tại đã là một cái quốc gia đại danh ngồi ở thiên thủ các đỉnh chóp nhìn phương tụ tập lại mấy vạn dân chúng nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng đại danh lên ngôi, Long Hy Thược tự tại cười cười. Chứng kiến Long Hy Thược khỏe miệng hiện lên tiếu dung, Thủy Vô Nguyệt Tử rót cho hắn một ly cà phê. Cái này hài lòng chưa, đây chính là ngay cả người mang quốc gia cũng giao đến tay người, Thủy Vô Nguyệt Tử treo gẹo nói. Ha ha, Long Hy Thược cười một tiếng, đối với Thủy Vô Nguyệt Tử chế rêu hắn đã kinh thành thói quen. Chỉ sợ hắn sớm biết Tiểu Tuyết thân phận chân chính đi, nhưng lại biết Tiểu Tuyết là một cái đại mỹ nữ Mỹ Cổ Tỏ ở một bên cũng không hề từ bỏ lần này chèn ép Long Hy Thược cơ hội. Bây giờ Mỹ Cổ Tỏ không thể nghi ngờ so với mới vừa tới thời điểm thay đổi hoạt bát sáng sủa. Ha ha, trước đây ta cũng biết Cầm Tỷ là một đại mỹ nữ, Long Hy Thược cai đầu dài xít tới, nửa đùa nửa thật nói. Lưu ly hàng mỹ nghệ con rối một dạng đoan chính tịnh lệ dung nhan, hiện tại liền gần ngay trước mắt. Trong nháy mắt không khỏi xem ngây người, Mỹ Cổ Tỏ sau khi phản ứng vội vã quay đầu, tuyệt mỹ gương mặt của nhuộm từng tia hồng hà. Mỹ Cổ Tỏ xấu hổ a, chứng kiến Mỹ Cổ Tỏ cái dạng này, Thủy Vô Nguyệt Tử liên vội vàng che miệng, bất quá cái kia không thành nguyệt nha tựa như đôi mắt cho thấy nó chủ nhân đang cười trộm. Mỹ Cổ Tỏ cũng không giống như Thủy Vô Nguyệt Tử to gan như vậy, bị Thủy Vô Nguyệt Tử cái này một cười trộm, một tấm mặt cười thẹn thùng hồng phát phác. Dù ẩn đỏ hưởng đã có hướng gáy ngọc lan tràn xu thế. Ta không phải nói sao, Thủy Vô Nguyệt Tử xảo diệu tránh thoát Mỹ Cổ Tỏ đưa tới tắc quái tay, vừa cười vừa nói, không biết người nào đêm đó sau khi trở về, vẫn lăn lộn khó ngủ, dường như người nào đó đắm chìm trong cái kia thâm tình vừa hôn bên trong. Nói xong Thủy Vô Nguyệt Tử cũng không nhịn được cười khanh khách, cái kia thiên muộn tuy là Mỹ Cổ Tỏ động tác rất nhẹ, nhưng Thủy Vô Nguyệt Tử vẫn là phát giác, vì vậy liền hiếu kỳ đi theo. Sau đó đã nhìn thấy Hy Thược cả rủ Mỹ Cầm hai người ngươi. Mỹ Cổ Tỏ nghe được Thủy Vô Nguyệt Tử nói lời nói thân thể bỗng một trận, cái kia thiên muộn lại bị nàng phát hiện chính mình rõ ràng rất cẩn thận, làm sao sẽ Mỹ Cổ Tỏ nhớ tới cái kia thiên muộn, liền mặt cười liền từng đợt phát sốt, cảm giác dường như an vụng bị người ta tóm lấy. Mỹ Cổ Tỏ chứng kiến Thủy Vô Nguyệt Tử còn cười, hơn nữa Long Hy Thược cùng ủ ghi tổ còn ở bên cạnh nhìn chăm chú vào hai người, Mỹ Cổ Tỏ rốt cục không nhẫn lại được. Được à, cũng dám cười ta, Mỹ Cổ Tỏ hướng Thủy Vô Nguyệt Tử đánh tới. Thủy Vô Nguyệt Tử vừa định tránh né, nhưng Mỹ Cổ Tỏ rất hiển nhiên không thể ở theo đuổi nàng như vậy đi, kịp thời sử dụng thuấn thân thuật một lát xuất hiện tại Thủy Vô Nguyệt Tử trước mặt, một bả lao lao ôm lấy nàng. Đồng thời một đôi ngọc thủ cũng nghịch ngậm ở Thủy Vô Nguyệt Tử nách gãi ngứa, khiến cho Thủy Vô Nguyệt Tử hô to cầu xin tha thứ. Thỉnh thoảng còn phát sinh tiếng cười khanh khách, ha ha, không muốn a ngứa quá a a, Thủy Vô Nguyệt Tử khí không liên quan nói. Hừ, nhìn ngươi còn dám hay không cười lời nói ta a, thật là nhột, không dám không dám, ở Mỹ Cổ Tỏ động tác. Thủy Vô Nguyệt Tử liên tiếng cầu xin tha thứ, nhìn cách đó không xa chơi đùa hai nàng, cảm giác ấm áp tràn ngập ở ủ ghi tổ tâm lý. Ở trước đây như loại này cảm giác ấm áp chưa từng có lãnh hội qua, người chung quanh đều là một bộ thần sắc mạc bất quan tâm. Tuy là bọn họ che giấu tốt, nhưng ủ ghi tổ vẫn là phát hiện bọn họ trong con ngươi thật sâu giấu giếm chán ghét, từ nhỏ đến phần lớn đều là tại. Loại này lạnh lùng trong hoàn cảnh, giống như vậy nhà ấm áp chỉ có ở bên người của hắn mới có thể cảm giác được. Ủ ghi tổ si ngốc nhìn đối diện Long Hy Thược, không chút nào chú ý Long Hy Thược tuấn tú gương mặt đang ở từ từ tiếp cận. Con mèo nhỏ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, Long Hy Thược hỏi. Gần trong gang tấc gò má đã kinh có thể thấy rõ ràng ủ ghi tổ tinh xảo đại con mắt hơi vểnh lên lông mi, nếu có người đang phía sau nhẹ nhàng đợi một, môi sẽ tiếp xúc được như vậy trình độ siêu tiếp xúc thân mật khoảng cách. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho ủ ghi tổ đông cả kinh, bất quá ở chỗ Long Hy Thược đôi mắt đối diện thời điểm, hốt hoảng ủ ghi tô lại một lần nữa an tĩnh tới. Vẫn là, hãy nhanh lên một chút lách người đi. Ủ ghi tô lý tính đúng là như vậy lời khuyên cùng với chính mình, thế nhưng thân thể lại không động được, nói thật lời nói, là xem ngây người, bởi vì cảnh sắc như vậy quá mức khuyết thiếu hiện thực cảm giác. Còn là lần đầu tiên gần như vậy khoảng cách quan sát Long Hy Thược đôi mắt, phát hiện hắn con mắt có một loại mị tâm hồn người cảm giác, kim hai con ngươi màu tím không chứa một tia tạp chất, trong suốt mà thâm thúy, khoảng cách gần quan sát làm cho ủ ghi tổ thấy được chính mình phảng phất hãm sâu ở trong đó, trong mắt màu tím bên trong hình của mình là rõ ràng như thế. Long Hy Thược chứng kiến này ủ ghi tổ có chút si mê thần tình, nhẹ nhàng phủ ở bả vai của nàng, giữa hai người kéo ra một đoạn khoảng cách. Vừa rồi là thế nào? Ủ ghi tổ lắc đầu, cuối cùng từ thâm thúy bên trong thoát khỏi ra. Không nên cùng ta đối diện thời gian lâu lắm. Ai chứng kiến này ủ ghi tổ trở về hình dáng ban đầu, Long Hy Thược nói rằng. Vừa mới các ngươi làm sao vậy? Lúc này Mỹ Cổ Tỏ hai nàng đã kinh đỉnh chỉ đùa giỡn, đi tới bên cạnh hai người, vừa rồi một màn kỳ quái vừa lúc rơi vào hai nàng trong mắt. Không nên cùng ta con mắt đối diện lâu lắm, bằng không các ngươi sẽ bị lạc mình đấy. Long Hy Thược cho na ho đủ hai nàng mỗi người ngược lại một ly cà phê. Vì sao à? Ta đã thấy rất nhiều lần, lại một điểm sự tình cũng không có à? Mỹ Cổ Tỏ không hiểu hỏi. Thủy Vô Nguyệt Tử cùng ủ ghi tổ cũng là liên tục gật đầu. Khó không sủ nghỉ thược con mắt có chỗ bất đồng. Thủy Vô Nguyệt Tử tò mò nói rằng, nàng lần đầu tiên chứng kiến này đôi con mắt cũng biết chuyện xưa của hắn cũng không phải hoa lệ mà thôi, ở trong đó nhất định còn ẩn chứa cái gì. Ta con mắt giàu có ma lực, lõm sâu người đem không cách nào tự kiềm chế, đồng thời linh hồn của các ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong tròng mắt của ta bồi hồi, nói cách khác. Ta con mắt có thể thôn phệ linh hồn bị thôn phệ người sẽ biến thành một không có linh hồn trống rỗng. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là hướng các nàng giải thích tinh tường. Thôn phệ linh hồn Mỹ Cổ Tỏ có chút khiếp sợ đập chắt lưỡi, thật là khủng khiếp á. Còn lại hai nàng cũng là gật đầu. Hơn nữa điểm ấy ta là không cách nào khống chế, hết thể đều là con mắt tự chủ vận tắc. Long Hy Thược cười khổ nói, điểm ấy hắn chính là ở gần nhất mới phát hiện, ở đại danh phủ chính mình lúc đầu muốn hỏi một đường. Nhưng thật không ngờ cùng mình đối diện cái kia thị nữ dĩ nhiên hai mắt không thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, các loại chờ Long Hy Thược nâng dậy nàng thời điểm mới phát hiện, cái kia thị nữ linh hồn đã biến mất rồi. Lẽ nào liền không có cách nào khống chế sao? Thủy Vô Nguyệt Tử lo lắng hỏi, mặc dù biết Hy Thược thân cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng này đôi mắt ở mang đến cho hắn mị lực đồng thời, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một loại phiền phức. Tạm thời không có cách nào. Long Hy Thược bất đắc dĩ nhún vai. Chuyện này hắn đã sớm đang suy nghĩ, tựa như một cái thấy không rõ sự vật người nhất hy vọng chính là nhanh đi xứng một bộ con mắt giống nhau. Long Hy Thược cũng là vô cùng sốt ruột, thế nhưng bất luận làm sao hô hoán Long Nương nhưng không có một tia trả lời. Phỏng chừng nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say đi. Nhớ tới chuyện này Long Hy Thược cũng hơi có chút tức giận, bình thường thời điểm Long Nương luôn tục vui hắn tư tưởng. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt rồi lại tịch liêu không tiếng động. Sẽ không tìm được người xem ra Long Nương cho mình vóc người này thân thể cũng không phải giống như nàng nói đơn giản như vậy, phương diện này nhất định còn có chính mình không biết đồ đạc. Long Hy Thược âm thầm nghĩ tới. Mà chứng kiến trong trầm tư Long Hy Thược tam nữ cũng không có đi vào quấy rối, tuy là rất lo lắng hiện tại Long Hy Thược tình trạng, thế nhưng các nàng đều biết Long Hy Thược muốn cho các nàng biết thời điểm nhất định sẽ nói cho các nàng biết. Tam nữ đều đã Long Hy Thược làm chủ, điểm ấy các nàng vô cùng tin tưởng. Các ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên thanh âm thức tỉnh đang trầm tư Long Hy Thược. Long Hy Thược quay đầu nhìn lại, Tiểu Tuyết không biết lúc nào đã tới bên người của hắn. Thế nào, cái dạng này ngươi thích đi? Tiểu Tuyết chứng kiến Long Hy Thược mắt không chớp nhìn chòng chọc cùng với chính mình, vì vậy liền tại chỗ xoay một vòng. Ngươi đã nói, ngươi thích nhất ta cái dạng này? Tiểu Tuyết thẹn thùng nhìn Long Hy Thược, tựa hồ đang mong đợi Long Hy Thược nói điểm cái gì. Mà Long Hy Thược nghe được câu này lời nói thân thể vừa dừng lại. Cái kia thiên muộn nàng không có Long Hy Thược ngạc nhiên, cái kia thiên ở tiễn nàng trở về thời điểm, chính mình dĩ nhiên trời xui đất khiến nói một câu như vậy, nhưng thật không ngờ nàng khi đó cư nhiên nghe thấy được nàng cái kia thiên không phải uống say à. Ta đẹp không nói xong Tiểu Tuyết mỉm cười nhìn Long Hy Thược, nàng ở khoảnh khắc mới cảm giác được hạnh phúc, chỉ là bởi vì có hắn làm bạn ở bên cạnh mình, mà hết thảy này đều là Long Hy Thược mang cho chính mình. Nếu không phải là Long Hy Thược xuất hiện cái kia đã từng có vĩ đại đại mộng, nghĩ Tiểu Tuyết liền sẽ không trở về chứng kiến Tiểu Tuyết tràn ngập hạnh phúc tiếu dung. Long Hy Thược mỉm cười, trực tiếp dùng hành động biểu đạt cảm thụ của hắn. Long Hy Thược nâng lên nàng tiếu đúng dịp ba, ngưng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhiệt tình hòa diễm. Tiểu Tuyết cho nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, mặt ửng hồng. Long Hy Thược chậm rãi để sát vào, mùi hắn hầu như dán Tiểu Tuyết xinh xắn mũi quỳnh. Tiểu Tuyết cảm giác được đối với Phương Cường liệt khí tức phái nam, tâm thần ngẩn ngơ cho mê hoặc, bờ môi của hắn lấy vô cùng chậm rãi tốc độ, hướng môi anh đảo của nàng đưa tới gần. Tiểu Tuyết tránh cũng không thể tránh, hơi chút lưỡng lự, cặp môi thơm đã bị phong bế. Nghĩ tới đây còn có những người khác ở đây đây, nàng vội vàng muốn tự tay khước tử, nhưng hai tay cũng đã kinh cho Long Hy Thược bắt được. Long Hy Thược hôn càng thêm nhiệt liệt, Tiểu Tuyết cho hôn ý loạn tình mê, hơi thở càng thêm lang loạn. Long Hy Thược xạ tủ xảo rượu ôn nhu cậy ra của nàng giang ngọc, Tiểu Tuyết ư một tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở phân nửa, đã bị hắn xạ tủ thừa cơ mà vào, mút của nàng xuya linh xạ. Tiểu Tuyết môi đỏ thất thủ, càng là không thắng thẹn thùng, nhưng lại bị loại này mới mẻ cu ai gian rung động không biết phản ứng ra sao, chỉ phải tùy ý hắn tiếp tục khinh bạc. Hắn thuần thục mút của nàng xuya linh xạ, hấp thụ của nàng hương tân, Tiểu Tuyết bị hắn hôn hít thở không thông. Mùi quỳnh phát sinh liên tiếp kiểu hành. Dưới môi, hai người thật chặt ôm nhau, Tiểu Tuyết lẳng lặng nằm ở Long Hy Thược trước ngực, cảm thụ được hai người đồng dạng tần số tim đập chứng kiến hai người lãng mạn ôm nhau hôn nhau. Bên cạnh ủ ghi tổ trong mắt lóe ra một tia ước ao, tại nội tâm vì bọn họ chúc phúc đồng thời, đã ở tâm lý cầu khẩn cùng với chính mình lúc nào mới có thể nếm được hôn tiếp cảm giác. Có chút thất lạc quay đầu đi. Hệ ủ ghi tổ phát hiện Mỹ cổ tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt tử hai người ai Mỹ nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hệ ủ ghi tổ thầm nghĩ không xong, vừa rồi chính mình khát vọng dáng vẻ nhất định khiến hai người phát hiện, thực sự là cảm thấy khó xử. Mỹ cổ tỏ chứng kiến hệ ủ ghi tổ trắng như tuyết da thịt nhuộm một đỏ bừng, nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết ủ ghi tổ đang suy nghĩ gì. Nghĩ tới đây, Mỹ cổ tỏ cười híp mắt nhìn phía ủ ghi tổ, đang nhìn hướng Long Hy Thược đồng thời lại hướng nàng chép. Miệng. Hệ ủ ghi tổ chứng kiến rõ ràng như vậy ám chỉ khuôn mặt lại là đỏ lên, thân thể vội vã vòng vo đi qua. Mị cổ tỏ ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá ủ ghi tổ cũng không có giống như Tiểu Tuyết to gan như vậy tính cách, ở những người khác vẫn còn ở tình huống giống như người yêu hôn nồng nhiệt cùng một chỗ, điểm ấy ủ ghi tổ nhưng là không làm được. Mà lúc này đây Long Hy Thược đã phát hiện tam nữ giữa mờ ám, nhẹ nhàng thả Tiểu Tuyết, từ từ đi tới ủ ghi tổ phía sau. Lấy Long Hy Thược góc độ vừa lúc có thể thấy ủ ghi tổ trắng như tuyết gáy ngọc, mà cái góc độ này cũng có thể thấy ủ ghi tổ xấu hổ hồng gương mặt. Hệ ủ ghi tổ vừa định ly khai cái này làm nàng xấu hổ địa phương, đột nhiên, nàng cảm giác được thân thể của mình bị một đôi bàn tay to ôm lấy, sau đó cặp kia tay hơi dùng sức, hệ ủ ghi tổ liền cảm giác mình đã kinh tiếp xúc được một cái lồng ngực cấm áp. Long Hy Thược cuối cùng đầu đi, liền thấy ủ ghi tổ đôi mi thanh tú cau lại. Sáng rỡ đôi mắt đẹp đám sương mù mịt, như tranh vẽ mặt trái xoan, cái kia khiết bạch vô hạ nửa cánh tay ba ô lù tại ngoại, như liền ngẫu vậy trơn bóng. Thật to con mắt tử như bảo thạch con ngươi, diễm lệ xì nhuận màu hồng đỏ môi, sữa bò vậy tơ lụa, trắng la mở mo y người mơ mả tờ da thịt, thủy diện thon thả mảnh khảnh đùi đẹp, còn nữa, so cái gì đều muốn bắt mắt trên dưới lấy bộ kia như sa hoa thủy tinh hàng mỹ nghệ một dạng tứ chi, ôn nhu tóc dài màu tím. Hệ ủ ghi tổ bị Long Hy Thược đột nhiên ôm vào trong ngực, tâm lý run lên, bản năng muốn tránh thoát đi ra. Nhưng Long Hy Thược làm sao sẽ làm cho khéo léo mèo chạy thoát, vì vậy thật chặt đưa nàng ôm lấy, ở bên thai của nàng khẽ cười nói, con mèo nhỏ, vừa rồi ghen tị sao vẫn là ước ao nhân gia Tiểu Tuyết ta không coi ủ ghi tổ kinh hoàng hồi đáp. Còn nói không có Long Hy Thược nhẹ nhàng quát một của nàng mùi thon, túi đầu thiếp nàng hương non gương mặt của, tìm được của nàng xưa linh xuân. Nặng nghề mà hôn đi. Chứng kiến Long Hy Thược động tác ủ ghi tổ biết rõ kê đó chính là cái gì, trong lòng khẩn trương đồng thời, giấu ở chỗ sâu cái kia một nhiệt tình cũng bị trong nháy mắt đốt, hệ ủ ghi tổ ôm thật chặt lấy Long Hy Thược, kịch liệt mà hôn trả. Môi của nàng nhắn nhủi mà mềm mại, xì nhuận mà khẽ nhếch lấy, cầu tác lấy môi, giống một đóa tức giận hoa tươi, dù hoặc lấy ong mật ngắt lấy nàng hoa tâm lý mật đường. Một hồi cuồng liệt nụ hôn ngọt ngào. Làm cho ủ ghi tổ lại toàn thân đều nóng lên, mặt nàng hiện lên ửng hồng, mị nhãn mê cách, thở gấp thở phì phò nhìn Long Hy Thược. Một đôi sáng ngời con mắt xem ra giống như là mông một tầng vũ khí, thủy hông hông, cực kỳ động nhân. Long Hy Thược thật chặt ôm ủ ghi tổ cái kia rất cảm động tiêm tú thân thể, lại yêu thích không buông tay hôn nàng cái kia thở gấp thở phì phò cái miệng nhỏ nhắn, Hệ ủ ghi tổ cái miệng nhỏ nhắn là như vậy xì nhuận hương trợn, bật hơi như lan, một tươi mát động nhân nữ nhân nhân khí hơi thở cuốn vòng quanh Long Hy Thược. Long Hy Thược ôm thật chặt nàng, một bên ở nàng gò má, cổ cuồng nhiệt mà hôn, một bên tự tay cầm ủ ghi tổ một đôi phong đầy, hồn viên ngọc phong, ở lòng bàn tay không dừng được nhào nặn xoa xoa, xúc cảm truyền đến một loại điểm mị cảm giác. Ừ ngâu ngô ủ ghi tổ mềm liên tục tựa vào Long Hy Thược thân. Tùy ý Long Hy Thược tùy ý nàng gian tìm, ăn no đầy xoa phòng, nàng xinh đẹp thân thể không dừng được khẽ run. Khả ái của ta con mèo nhỏ hừ thược, thực đại nhân ngô ân theo Long Hy Thược động tác, hệ ủ ghi tô mặt cười càng ngày càng đỏ, bạch tích mặt treo động nhân đỏ ửng, cặp kia thủy ông ông con mắt sở sở động lòng người mà nhìn Long Hy Thược, ăn no hàm chứa cưng chiều cùng hưng phấn, thần tình cực kỳ động nhân. Con mèo nhỏ phạ kỉnh nha Long Hy Thược ở bên thai của nàng nhỏ giọng điều vừa cười vừa nói. Người sau nghe được câu này lời nói, mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, không biết khí lực từ đâu tới. Một lát cửa ra Long Hy Thược ôm ấp hoài bão, vội vàng tựa như chạy trốn mỉ cổ tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử thấy như vậy một màn, hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh thì buộc phát ra vui sướng tiếng cười.